Chương 149, không thể địch lại được. Quái lực thuật trả cờ dạ lấy đặc thù phương thức vận hành tụ tập ở hữu quyền của mình trên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện kia quỷ đăng yêu nguyệt cùng mẹ tờ dù mì hai người, có chỉ là trần trụi trần sự phẫn nộ cùng hận ý sau đó, một quyền nện xuống ẩm toàn bộ rộng rãi sông đều kích động, lấy quyền kia thủ lĩnh làm trung tâm, tầng tầng cự đại ba lãng hướng về bốn phía đánh tới, hố sâu to lớn xuất hiện ở trên mặt nước. Đầy trời bọt nước bay lượn, thật giống như mưa tầm tã nước mưa từ bầu trời hạ xuống, nước sông không ngừng mà đang kích động lấy, tầng tầng lực đạo không ngừng tiến dần lên, to lớn kia cái hố nhỏ cũng là đang không ngừng phóng đại. Một quyền oai, khủng bố như vậy, thật không hố là quái lực thuật, khí lực thực sự là dường như quái vật. Hơn nữa yêu nguyệt có thể khẳng định, cái này xù nạ đi lên cũng không có cầm suất toàn lực, nhiều lắm cũng chính là chừng năm thành. Nghe đồn xù nạ một quyển có thể hủy diệt một cái tiểu hình thành trấn, như vậy đến xem tựa hồ cũng không phải là không thể. Thân thể nhảy ở giữa không trung, tránh thoát xù nạ nhất công kích, hướng về phía dưới nhìn lại. Tị kỳ phong mang, chỉ có thể xảo thủ, không thể địch lại được 12 cái tự, xuất hiện ở yêu nguyệt trong đầu, chỉ là hắn ở thấy được cảm thụ quái lực thuật sau đó làm ra thích hợp nhất đối sách. Lực lượng của chính mình tuy là cũng lớn, bất quá cùng xù nạ quái lực thuật so ra, nhất định chính là gặp sư phụ, không có bất kỳ khả năng so sánh, đối phương đó đã không phải là đơn thuần lực lượng, còn có đối với trả cờ dạ ứng dụng. Nếu như vừa rồi tự sử dụng trảm thủ đại đao ngăn cản nói, trước không nói trảm thủ đại đao nhất định sẽ cắt thành hai nửa, ước đoán liền ngay cả mình cũng sẽ bị thương nặng. Không sai, coi như yêu nguyệt sử dụng thủy hóa chi thuật, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Tựa như phía dưới cái này sông giống nhau, rộng rãi sâu thẳm, một cái hòn đá đập xuống cũng liền văng lên nho nhỏ bọt nước, thế nhưng xù nạ một quyền này thủ lĩnh đập xuống, đập đi ra cái hố nhỏ lại thật lâu không còn cách nào viết không hơn. Minh thủy hóa chi thuật có thể miễn dịch thông thường vật lý công kích, cũng chỉ là thông thường, xù nạ loại công kích này lộ vẻ nhưng đã siêu việt bình thường. Trong quả đấm không ngừng thêm trả cờ dạ bạo tạc lực, hơn nữa quyền kia thủ lĩnh hình thành cường liệt trúng kích, tuyệt đối sẽ trực tiếp đem thân thể của chính mình cho đánh tan, coi như có thể phục hồi như cũ, cũng khẳng định hướng cái này bị mở động sông giống nhau, cần muốn hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực cùng thời gian. Cho nên kế tiếp cùng xù nạ chiến đấu, tuyệt địa không thể sử dụng man lực, bởi vì đối phương chính là một cái so với ngươi càng dã man quái vật. Tờ dụ mì, ta chặn trụ nàng, ngươi từ bên cạnh công kích yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng, tùy ý thân thể tự do hướng về phía dưới rơi đi. Suy huyết dịch ở trong người ra tốc chảy xuôi, trong nháy mắt liền tiến vào huyết chi trạng thái cuồng bạo, diêm rúa loẹ loẹt huyết vụ ở chung quanh thân thể tràn ngập, cặp kia trong mắt đen nhánh cũng đã thay đổi tinh hồng, hơi lên tiếng. 3. Lộ ra một cái nghi hệ nờ nụ cười máu, đó là so với tử thần còn kinh khủng hơn cười. Thập tự chạm to lớn huyết sắc thập tự hướng về phía dưới xù nạ công kích đi, chỉ bất quá lại bị đối phương nắm tay cho một dưới đánh vỡ. Lộ vẻ nhưng tầng thứ này công kích đối với Tsu Na mà nói là không có ích lợi gì. Tsu Na ở trên nắm tay võ thuật, đây chính là liên thể thuật người phong khoáng lạc quan thiết huyết khải đều cam bái hạ phong. Thiên thủ chân nhảy lên một cái, đồng thời đùi phải thật cao dơ lên, hướng về yêu nguyệt nơi đây quất tới. Công kích chưa đến, cũng đã cảm giác được mãnh liệt kình phong, giống như muốn đem yêu nguyệt cho cố định ở giống nhau, trứng chọi đá. Tú nạ một cước này lực đạo thượng nhưng là phải so với mới vừa nắm tay còn nặng hơn thượng ba phần. Đều là quái lực thuật, chỉ bất quá một cái quyền người đầu tiên là chân A diệt hồn thủ không né tránh kịp nữa, cũng vô pháp phòng ngự, yêu nguyệt trực tiếp đem tay trái của mình nhằm phía hướng mình đá tới đi đứng, vòng xoáy màu đỏ ngòm bắt đầu ở bàn tay trước khi xoay tròn, không gian bắt đầu vặn mèo. Manh kinh, tú nạ liền vội vàng đem đùi phải cho thu hồi lại, đồng thời hướng về bên cạnh né tránh. Chỉ thấy ở nàng mau tránh ra sau một khắc, nguyên địa không gian bắt đầu vặn mẹo, nếu như chậm nữa thượng một bước chỉ sợ cũng bị không gian kia lực lượng cho hút lại. Dung đột. Dung nham quái thuật mẹ tờ rủ mỉ khẽ kêu âm thanh truyền đến, chỉ thấy một cái tùy chất lỏng sền sệt ngưng tụ mà thành bùn nhão quái nhân từ trên mặt nước thăng lên, hướng về sủ nạ nơi đây không ngừng phóng ra một viên lại một quả ăn mòn bùn nhão đạn tháo. Đối với cái này công kích sủ nạ cũng không dám nhục thân. Thể đi ngăn cản, nếu như rơi ở trên người mình nói, tuyệt đối cũng sẽ bị ăn mòn phá hư. Loại thời điểm này, nếu đối thủ là lời của hai người, như vậy tự mình hiển nhiên cũng là cần một cái chiến đấu đồng bọn đến giúp đỡ mình. Thông linh chi thuật hàm răng rảo phá ngon cái, tiên huyết tùy ý chảy ra, hai tay kết một cái ấn thức, sau đó trực tiếp phách ở trên mặt nước, rậm rạp dường như run vậy phù văn hướng về bốn phía khuếch tán, thình thịch một trận to lớn sương mù màu trắng nô ra, loang thoáng có thể chứng kiến trong đó thân thể cao lớn. Dù nạ đại nhân ngài gọi sau đó là một to lớn bạch sắc ốc sên, cứ như vậy an ổn rơi ở trên mặt nước, không có có mắt, chỉ có hai cây ốc sên một dạng râu, giọng của nữ nhân chính là chuyển từ cái này ốc sên. Chừng 20m cao độ, thân thể cao lớn, đây chính là Tsu Nạ thông linh thú ốc sên. Hôm nay Tsu Nạ có thể có được tam nhẫn tên cùng cái này ốc sên là cởi không khai quan hệ, hoặc có lẽ là tam nhẫn chung mỗi người đều có một cường đại thông linh thú. Giống như trước đây, trận chiến đấu này liền nhờ ngươi Tsu Nạ đứng ở ốc sên trên người, nói rằng, giao cho ta đi. Tsu Nạ đại nhân lưới giang dính chua xót nhìn đánh tới dung nham quái, ốc sên trực tiếp tử rúm ở chung với nhau miệng. Bà Trung, dường như nhổ nước miếng giống nhau nhổ ra một đại một dạng màu xanh biếc dung dịch, trực tiếp rơi vào dung nham quái trên người.